Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, hỏi bí. Sau đó hai ngày, Lý Phi đoàn người vẫn chưa rời đi, mà là ở Ma Võ lưu lại. Hai ngày nay, những người này cũng bắt đầu thỉnh giáo Ma Võ đạo sư một ít tu luyện tới vấn đề cùng nghi hoặc. Ở trong nhà, ở trấn Tinh Thành, tuy rằng cũng có cường giả, mạnh hơn ma võ cường giả, có thể thường thường quan hệ càng là thân mật, càng là không chuyện tốt không lớn nhỏ đi hỏi. Trấn Tinh Thành thiên tài rất nhiều, có thiên tài đã hiểu, ngươi nhưng là không hiểu. Cái kia vì mặt mũi, không hiểu cũng phải trang hiểu. Đến ma võ, những người này ít một chút kiêng kỵ. Hỏi vấn đề đến vậy là cái này tiếp theo cái kia. Thấy cảnh này, Lý Mặc không biết là buồn hay vui. Có lẽ, Trấn Tinh Thành thật muốn cùng ngoại giới nhiều tiếp xúc một chút. Trao đổi một chút rồi. Võ đại loại này mở ra tính võ đạo trường học. Có lẽ cũng có thể để Trấn Tinh Thành một ít người trẻ tuổi tiến vào học tập. Hai ngày nay, Phương Bình cũng là tận hết sức lực. Vì để cho những người này quên mất thua thần binh không vui. Phương Bình lại là sành ăn hầu hạ, lại là sắp xếp một nhóm đạo sư chuyên môn chỉ điểm những người này. Đối với những người này mở ra ma võ hết thảy khu vực. Tưởng mập mạp yêu thích náo nhiệt, vừa vặn ma võ bên này ở tổ chức nhị phẩm võ đạo thi đấu. Phương Bình còn cố ý khiến người ta mang Tưởng mập mạp đi qua làm bình ủy. Quá đem bình ủy nghiện, Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ muốn tìm đạo sư luận bàn. Phương Bình cũng làm cho mấy vị lục phẩm cảnh đạo sư bồi tiếp luận bàn. Hai ngày xuống, mọi người quan hệ thân cận rất nhiều. Phương Bình bận bịu, có người nhưng là tâm tình không tốt lắm. Ngày 22 tháng 3, làm Phương Bình trở lại võ đạo xã nghỉ ngơi chốc lát thời điểm. Nhìn thấy Trần Vân Hy vẫn ở bốn phía bồi hồi, không do cười khổ nói, làm sao rồi? Trần Vân Hy cắn môi, không lên tiếng. Phương Bình suy nghĩ một chút, buồn cười nói, sẽ không là bởi vì hai ngày này ta cùng những người kia tạo mối quan hệ. Có nữ sinh ở, ngươi, có chút ý nghĩ, không có. Trần Vân Hy một khẩu phủ quyết, Phương Bình quét nàng một mắt. Thật giống không phải ghen dáng vẻ, nếu không phải, cái kia làm gì tâm tình không tốt. Phương Bình có chút ngờ vực, Trần Vân Hy cắn cắn môi, giãy giụa chốc lát, bỗng nhiên nói, ta chính là khó chịu. Hả? Trần Vân Hy tâm tình có chút gợn sóng, dầu dĩ không vui nói, ta biết Phương Bình, không sợ tất cả, không sợ cường quyền, trong xương là kiêu ngạo. Có thể hiện tại, ngươi không thể không cúi đầu trước bọn họ. Ta chính là khó chịu. Nàng nhận thức Phương Bình. Không phải như vậy. Có thể nàng biết, Phương Bình cũng không phải vì mình mà đi cúi đầu. Đã từng bị người coi là vì tư lợi Phương Bình. Bây giờ vì ma võ, hướng một ít bạn cùng lứa tuổi cúi đầu rồi. Hắn đi theo làm tùy tùng. Khuôn mặt tươi cười nghênh người. Theo gọi theo đến, không phải Phương Bình không bằng bọn họ. Dù cho Phương Bình không bằng bọn họ, hắn cũng sẽ không vì mình mà đi thần phục những người này. Có thể hiện tại, hai ngày nay, Trần Vân Hy nhìn ở trong mắt, khó chịu trong lòng. Hắn nam nhân như vậy, nên cười công khanh, ngạo vương hầu. Phương Bình bỗng nhiên bật cười không ngớt, khẽ cười nói, làm sao đây là... từng cái, lại còn thay ta khó chịu lên rồi. Lý lão sư nói, hắn thay ta khó chịu. Hắn cảm thấy không nên như vậy. Ngươi cũng nói, ngươi khó chịu, cảm thấy ta không nên như vậy. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là một cái võ giả ngũ phẩm mà thôi. Phương Bình khẽ cười nói, các ngươi vẫn đúng là đem ta coi là chuyện to tát rồi. Có phải là ta thổi nhiều? Các ngươi thật cảm thấy ta Phương Bình mặt mũi so với cửu phẩm đỉnh cao nhất mặt mũi càng đáng giá. Tiền, vẫn cảm thấy, ta liền cửu phẩm đỉnh cao nhất cũng có thể ngạo thị một phen rồi. Ngốc cô nương, Ninh Tại trực trung thủ, bất hướng khúc trung cầu, đó là đỉnh phong nhân vật, người ta đều kiến càng, vào giờ phút này, còn không tư cách đó, dưới khố chi nhục đều có người có thể tiếp thu, ta tốt xấu không có như thế chứ, tưởng siêu những người này, cũng chưa chủ động tới để ta làm cái gì, là ta có chỗ cầu, mới sẽ nịnh bợ su nịnh, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Ta không các ngươi tưởng tượng thanh cao như vậy. Ngươi lẽ nào quên, lúc trước ta cùng ngươi nhưng không phải là quá quen thuộc. Hai ta làm sao quen thuộc? Ngươi có tiền à, ta nhiều nịnh bợ ngươi. Nói không chắc có thể nhiều bán điểm đan dược. Hơn nữa ngươi người ngốc nhiều tiền. Ta khi đó, dao động ngươi dao động đều có chút không tiện hạ thủ rồi. Trần Vân Hy, xì xì. Nở nụ cười, lập tức che giấu nói, ta mới không ngốc. Phương Bình cười nói, tốt, ngươi nói ngươi không ngốc, vậy ta liền làm ngươi không ngốc đi. Nói xong, Phương Bình tiếp tục nói, ta là cái duy lợi chủ nghĩa giả, ta càng quan tâm chính là về thực chất chỗ tốt, cũng không phải là nhất thời mặt mũi có thể coi như ăn cơm sao, mặt mũi có thể để cho ta càng mạnh hơn sao. Ta cường đại mới có mặt mũi, mà không phải có mặt mũi mới sẽ mạnh mẽ. Hiểu chưa? Trần Vân Hy nghe xong một hồi, nhếch miệng nói, vẫn cảm thấy không dễ chịu. Chính là thế ngươi cảm thấy không đáng. Phương Bình, nếu không chờ chúng ta trở nên mạnh mẽ, đánh bọn họ một trận chứ? Phương Bình đau đầu, ngươi tại sao biết sản sinh ý nghĩ như thế? Trần Vân Hy suy nghĩ một chút lại nói. Bằng không, chờ bọn hắn đi rồi. Chúng ta lén lút ở nửa đường đánh bọn họ một trận. Vân Hy, người này giá trị quan có vấn đề à? Phương Bình tận tình khuyên nhủ nói. Nhân gia đắc tội chúng ta sao? Đến rồi một chuyến ma võ. Ném đi 5 thanh thần binh. Nhân gia còn không đánh chúng ta đây. Người làm gì thế muốn đánh bọn họ? Người mặt mũi liền trị 5 thanh thần binh. Còn không hết, Trần Vân Hy vẻ mặt thành thật, ngược lại nàng là cảm thấy như vậy. Phương Bình đau đầu không được, cô nương này nhận thức thật là đáng sợ. Ta Phương Bình có mặt mũi lớn như vậy, ta liền mỗi ngày đi dựa vào mặt ăn cơm, ăn một bữa hỗn 5 thanh thần binh, cho người đạp mấy đá cũng không có vấn đề gì. Vô lực đồng thời, Phương Bình bất đắc dĩ nói, nhân ra 10 cái lục phẩm. Còn có bát phẩm bảo vệ, đánh không được, vậy thì sau đó lại đánh bọn họ một trận. Trần Vân Hy giờ khắc này rất kiên trì, suy nghĩ một chút nói, vậy ta đi tu luyện, ta nhanh tứ phẩm trung đoạn, chờ ta ngày nào đó thực lực mạnh hơn bọn họ, ta giúp người đi đánh bọn họ. Phương Bình cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì, xoa xoa gò má, giờ khóc giờ cười nói, được. Vậy ta chờ ngươi đánh bọn họ, sau đó cho ngươi vỗ tay cố lên. Trần Vân Hy trọng trọng gật đầu, sau đó một mặt kiên định đi rồi. Nàng muốn đi tu luyện rồi, ăn mấy viên bách thối quả. Nàng không chỉ ngũ tạng rèn luyện một phần, 5 tòa thiên địa chi kiều, hiện nay cũng dựng 4 tòa. Còn kém cuối cùng một tòa tới cửa một cước là có thể bước vào tứ phẩm trung đoạn rồi. Đến tứ phẩm trung đoạn, bởi vì bách thối quả sớm rèn luyện nội phủ, nàng ở tứ phẩm trung cao đoạn tu luyện cũng sẽ nhanh hơn một ít. Hơn nữa Trần Vân Hy còn cố ý cho Trần Diệu Đình gọi điện thoại. Người tôn nữ bảo bối muốn thật nhiều bách thối quả. Đến mức lão gia tử làm sao đi kiếm đến, Trần Vân Hy tạm thời cũng không muốn rồi. Ngược lại hai ngày nay trong lòng nàng rất cảm giác khó chịu. Tổng cảm thấy Phương Bình bị người bắt nạt. Đến mức Phương Bình dao động nhân ra 5 thanh thần binh sự. Cô nương này trực tiếp lãng quên rồi. Trần Vân Hy ý chí chiến đấu sục sôi đi tu luyện. Phương Bình cũng chuẩn bị bận bịu chính sự rồi. Hắn không quá nhiều thời gian đi cùng tưởng siêu bọn họ lập quan hệ. Nên hỏi sự. Hiện tại là có thể hỏi, Đối phương thật muốn không chịu nói, vậy cũng hết cách rồi, quá mức không hỏi thăm rồi. Mà võ nhà ăn, lầu 2, ngày hôm nay, Tần Phượng Thanh mời khách. Cái tên này, ngày hôm nay chỉ mời 2 người, Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố. Phương Bình chỉ là tiếp khách, Tần Phượng Thanh mới là chủ nhân. 2 ngày nay, Phương Bình đang bận, Tần Phượng Thanh cũng đang bận. Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố quả năng lượng, đều bị hắn cho dao động xong. Ăn xong nhân ra quả năng lượng. Cái tên này tìm Phương Bình cầm điểm tiền mặt, mang theo Tưởng mập mạp đi ra ngoài phàm ăn một trận. Đúng là để Tưởng Siêu thích thú, đều không cân nhắc một viên quả năng lượng có thể ăn mấy chục bữa bữa tiệc lớn tính giá so với. Lầu 2 phòng riêng, Tần Phượng Thanh đại khí nói, ngày hôm nay chúng ta ăn chút chân chính thứ tốt, thất phẩm yêu thú thịt chó. Đồ chơi này, nhưng là ta tự mình đi địa quật săn giết đến, tuyệt đối mới mẻ, đầu chọc, con thối. Tưởng Siêu 2 ngày nay cùng hắn xem như là cám dỗ, hồ bằng cẩu hữu loại kia. Nghe nói như thế, khinh bỉ nói, ngươi làm ngươi mập ra thật một điểm không biết. Các ngươi ma võ con yêu thú kia, Phương Bình mang về có được hay không? Tần Phượng Thanh liếc mắt một cái Phương Bình, đại đại liệt liệt nói, ngươi biết cái đếch gì? Ngươi hỏi Phương Bình, có phải là ta mang mọi người đi giết yêu thú? Hắn là dẫn đường đảng, đến mức có phải là hắn hay không giết, vậy không phải chủ yếu nhất. Tưởng Siêu tiếp tục xem thường, bất quá vẫn còn có chút thèm ăn nói, ít nói nhảm, mang món ăn đi, thất phẩm yêu thú, ta cũng chưa từng ăn vài lần. Ăn vẫn là ăn qua, có thể trấn tinh thành bên kia giết yêu thú thời điểm cũng không phải quá nhiều. Mấy vị lão tổ tông mấy năm về tới một lần, hy vọng lão tổ tông giết yêu thú mang về ăn, vậy khẳng định vô căn cứ. Đến mức những người khác, giết qua yêu thú, mang trở về số lần cũng không nhiều. Phương Bình nghe vậy cười nói, Tưởng huynh, nói như vậy trấn tinh thành cường giả cũng sẽ vào địa quật săn bắn rồi. Tưởng Siêu không hé răng, đợi một hồi, đợi được thịt chó vào bàn, cấp tốc ăn một miếng, lộ ra một mặt thỏa mãn tâm ý. Một bên, Tô Tử Tố cũng kẹp một khối, ăn một miếng, gặp Phương Bình cười híp mắt nhìn nàng, có chút mặt đỏ, ngượng ngùng nói, cái kia, Lý Gia Gia nói, không thể tùy tiện nói trấn tinh thành sự. Tưởng Siêu lúc này cũng cười ha hả nói, Phương Bình, mấy ngày nay đây, chúng ta cũng tỉ mỉ biết một chút chuyện của ngươi. Ngược lại chúng ta đại khái cũng đoán được một vài thứ. Bất quá nói những này cũng không ý nghĩa, liền làm chứng điểm sự từng trải cuộc sống rồi. Bất quá, có một số việc không phải chúng ta không nói, là thật khó nói. Phương Bình cũng không thèm để ý, đoán được cái gì, không nằm ngoài trước đánh cược sự. Tần Phượng Thanh này quỷ nghèo, hơi hơi tìm hiểu một chút liền biết hắn ra không nổi 50 tỷ. Nghe Tưởng Siêu nói như vậy, Phương Bình cười nói, Tưởng huynh, người cảm thấy ta Phương Bình là tà giáo trung nhân sao? Đương nhiên không phải, ta là địa quật võ giả, làm sao có khả năng? Đã như vậy, ta lại hỏi Tưởng huynh một câu, ta Phương Bình, so với ngươi trấn tinh thành thiên tài làm sao? Tưởng Siêu gãi đầu một cái, khô cằn nói, cái kia, rất lợi hại, nghe nói ngươi đều cô đọng kim cốt, lực lượng tinh thần cũng rất mạnh, nói không chắc có thể so sánh Lý Phi bọn họ càng sớm hơn tiến vào thất phẩm. Phương Bình cười nhạt, nói, bây giờ địa quật thế cuộc đã càng ngày càng chuyển biến xấu. Những người khác có lẽ không tư cách này biết những này. Ta Phương Bình tự nhận ta vẫn có tư cách hiểu rõ những này. Cũng có năng lực này cùng quyết đoán đi gánh chịu tất cả những thứ này. Trấn tinh thành mục đích, không phải vì ẩn giấu bí mật mà đi ẩn giấu. Không nằm ngoài lo lắng tạo thành khủng hoảng, hoặc là để những kia không có năng lực biết tất cả những thứ này. mà lại sản sinh tuyệt vọng võ giả đi biết. Ta nói như vậy, Tưởng huynh tán thành sao? Tưởng Siêu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đã như vậy, ta nghĩ như hiểu rõ một vài thứ. Vì nhân loại, vì Hoa Quốc, làm thêm một ít cống hiến. Then chốt là, ta muốn cho ta ma võ thiếu chết một ít người. Trường Sử Quán cùng Nam Khu Nghĩa Trang, ta không muốn tăng thêm nữa bất luận là đồ vật gì rồi. Lúc này, Tưởng huynh lẽ nào một điểm không muốn báo cho sao? Tưởng Siêu khổ não nói, Phương Bình, người này không phải làm khó ta sao? Mập mạp, một bên Tần Phượng Thanh bỗng nhiên quát một tiếng, chửi mát nói, hỏi ngươi một chút việc, ngươi lải nhải từ chối cái gì ngoạn ý. Ngươi không nói, ta không nói, mọi người đều không nói, ai biết ngươi nói cho chúng ta rồi. Tiểu Tô, hắn không nói, ngươi nói, mập mạp chết bầm này liền không phải người đàn ông. Tiểu Tô, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy chúng ta lại chết rất nhiều người sao? Tô Tử Tố nhìn Tưởng Siêu một mắt, có chút xoắn xuýt, một lát mới nói, vậy các ngươi đừng hỏi quá nhiều. Ta biết kỳ thực cũng không nhiều. Tưởng Siêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không hé răng, mà là bắt đầu cuồng ăn lên. Ăn trước lại nói, liền làm không nghe thấy quên đi. Phương Bình trong mắt lộ ra ý cười, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành có bao nhiêu cửu phẩm đỉnh cao nhất lão tổ? A, Tô Tử Tố lần thứ nhất liền xoắn xuýt, phiền nhiễu nhiễu một lát, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành có 13 cái gia tộc, hẳn là có 13 vị lão tổ tông. Bất quá 2 năm trước, Dương lão tổ thật giống vẫn lạc, ta cũng không biết có phải như vậy hay không. Ngược lại khi đó, Tinh Tinh một nhà đều ở khóc, thương tâm thật nhiều ngày. Trong thành, cái khác trưởng bối cũng đều rất thương tâm. Sau đó Gia Gia nói, Dương gia lão tổ thật giống xảy ra vấn đề rồi. Tô Tử Tố nói không minh bạch. Tưởng Siêu đúng là biết đến nhiều hơn chút. Hàm Hồ nói, là vẫn lạc, nghe nói Dương lão tổ đi giới vực chi địa, muốn vượt giới, không biết có phải là bị cấm kỵ hải trí cường giả đánh lén. Vẫn là ra những khác vấn đề, vẫn lạc ở giới vực chi địa, ngược lại không phải vùng cấm người làm ra, bởi vì Dương lão tổ vẫn lạc thời điểm, mọi người cũng không biết, sau đó vùng cấm đánh tới. Trấn Tinh Thành mới biết lão tổ vẫn lạc rồi. Bất quá vùng cấm so với chúng ta biết trước tin tức. Khi đó vùng cấm người bắt được cơ hội. Không ai trấn thủ đường nối. Đi ra thật nhiều người. Một lần tập kích Thiên Nam Thành. Phương Bình đồng tử co rụt lại. Trầm giọng nói. Cấm kỵ hải chính là phương Nam bên kia biển rộng đúng hay không? Cấm kỵ hải có thể làm cho trí cường giả vẫn lạc. Cấm kỵ hải kỳ thực là chỗ nguy hiểm nhất, so với vùng cấm còn nguy hiểm. Tưởng Siêu nghiêm mặt nói, cụ thể ta không biết, ta chỉ là nghe nhà ta biến thái đã nói một lần. Tuyệt đối đừng vào cấm kỵ hải, đi rồi vùng cấm còn có thể sống, đi rồi cấm kỵ hải. Thập tử vô sinh, ngự hải sơn, kỳ thực chính là vì chống đối cấm kỵ hải mở rộng, mới làm lên. Ta trước không phải đã nói sao? Ngự Hải Sơn là người làm ra đến. Thật rất lớn, lớn không thể nào tưởng tượng được. Xuyên qua Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, đem vùng cấm vây quanh lên. Những lão tổ này đều ở Ngự Hải Sơn. Hừm, các lão tổ trấn áp trong ngoài đường nối. Không cho phép vùng cấm cường giả tùy ý ra vào các vực. Không chỉ là chúng ta bên này. Những quốc gia khác cũng có một chút trí cường giả ở trấn thủ đường nối. Ngăn cản vùng cấm trí cường giả. Bất quá, song phương kiềm chế lẫn nhau. Nói xong, Tưởng Siêu suy nghĩ một chút lại nói. Bất quá, hiện nay chúng ta bên này có chút phiền phức rồi. Hiện tại trấn thủ sức mạnh không đủ. 108 vực. Theo lý thuyết. Vậy sẽ phải 108 vị trí cường giả trấn áp mới được. Có thể hiện tại, toàn cầu chí cường giả, cũng không có nhiều người như vậy. Không chỉ không có, kém còn giống như rất nhiều. Cường giả đỉnh cao nhất hẳn là cũng không bao nhiêu người. Sở dĩ, mỗi mở ra một con đường, liền đại biểu nguy hiểm tăng cường một phần. Bởi vì chúng ta thủ không đến, không mở ra đường nối cũng còn tốt. Mở ra, nhân gia đánh tới, liền có thể trực tiếp vào trái đất rồi. Các lão tổ tông vượt giới cũng rất phiền phức. Dương lão tổ chính là vượt giới thời điểm vẫn lạc. Hiện tại thật nhiều lão tổ đều là một người trấn áp mấy khu vực. Tưởng Siêu còn đang tự thuật. Phương Bình nhưng là kinh ngạc trong lòng. Trấn Tinh Thành, còn có 12 vị lão tổ. 12 vị cường giả đỉnh cao nhất. Một vị cường giả, trấn áp một vực. Không, hiện nay này 12 vị cường giả, trấn áp Hoa Quốc 23 vực. Có lẽ là 24 vực. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói, bây giờ ở bề ngoài còn có 4 vị cường giả đỉnh cao nhất. Tưởng Siêu lắc đầu nói, không có nhiều như vậy, Lý Tư Lệnh là sau đó đột phá, trước cũng là Trấn Tinh Thành người, bất quá hắn không ở lão tổ hàng ngũ, sau đó cũng độc lập đi ra ngoài, bất quá Thẩm gia lão tổ. Kỳ thực chính là phương Bắc trấn thủ sứ Thẩm Hạo Thiên lão tổ. Hắn kỳ thực không phải người hiện đại. Còn có, phương Đông trấn thủ sứ Trần Cốc Dương lão tổ, là Trần gia lão tổ. Chân chính tính ra, chỉ có Bộ Giáo dục Trương Đào Bộ trưởng, mới thật sự là từ ngoại giới quật khởi cường giả đỉnh cao nhất. Niên kỷ cũng không phải rất lớn, cùng Lý Tư Lệnh gần như... Lý Tư Lệnh hiện tại nâng nhà chuyển cách Trấn Tinh Thành. Hắn cùng Trương Bộ trưởng đều là người hiện đại. Ta là nói không tới 100 tuổi loại kia. Cái khác, lão tổ, niên kỷ đều rất lớn rồi. Phương Bình lại lần nữa bị kinh đến. Tứ đại trấn thủ sứ. Lại có 2 vị là cổ nhân. Đúng, cổ nhân, dựa theo trước Lý lão đầu nói với hắn. Những lão tổ này... ít nhất đều có mấy 100 tuổi. Nói như vậy, Ngô Xuyên cũng không phải quá mất mặt a. Tứ đại trấn thủ sứ, 2 vị đỉnh cao nhất, hoàn toàn không phải cùng một thời đại nhân vật. Tính như thế xuống, Hoa Quốc có 14 vị đỉnh cao nhất, so với lúc trước tưởng tượng có thể muốn nhiều không ít. 14 vị đỉnh cao nhất, trấn áp 24 vực sao? Bất quá Trương Bộ trưởng cùng Lý Tư Lệnh, thật giống vẫn ở bên ngoài sinh động. Như thế xem ra, 2 người này hẳn là không phải quanh năm ở Ngự Hải Sơn trấn áp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,